Chương 299, dạ tập, phần 2. Tiểu Hoàng lần nữa ngủ say, Long Chi đá phiến cùng nàng chia lịa về sau, Tiểu Hoàng sẽ không cần lại tiêu hao dư thừa tinh thần lực. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến Tiểu nói chỉ cần ngủ một giấc, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Manh vì Tiểu Hoàng đắp kín mền, đóng cửa đèn, lén lút lui ra khỏi phòng. Về đến phòng, Diệp Manh y phục còn không có cởi liền nhảy đến giường bên trên chuẩn bị vù vù đại thụy. Anh thiếu nữ hơi yếu kêu đau. Diệp Manh vội vã nhảy dựng lên, mở đèn, phát hiện mẹ ấy dĩ nhiên ngủ ở trong chăn của hắn đêm khuya. Liên minh sân so tài bên ngoài tịch liêu không người, bất quá một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở đài phun nước một bên, nhìn bầu trời đầy sao, mặt không thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh linh linh điện thoại di động vang lên. Linh cầm lên điện thoại di động. Đi hoa tiểu thuyết. Chủ nhân ban ngày chiến đấu rất quỷ dị, cùng ngươi chiến đấu Tiểu Hoàng trên người chuyện gì xảy ra xin lỗi ta không biết phải không thực sự xin lỗi được rồi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, người ủy thác cũng không có yêu cầu khác, chúng ta cũng dừng ở đây. Ta có khác nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Là vâng đúng chủ nhân, ta nghe lấy không điểm xệ rổ gật đầu. Tô Dệ Kỳ lo lắng khẽ gọi một tiếng, nó biết không đích cha nở dê tha y rất không ổn định. Từ ban ngày cùng Tiểu Hoàng sau khi chiến đấu, nàng vẫn duy trì nửa tỉnh nửa mê cha nở dê tha y, dường như cái xác không hồn. Đi hoa tiểu nói vong gờ dinh nột thiếu ra ngày mai đối thủ là một người tên là mẹ ấy nữ hải, chịu đối phương ủy thác, ngày mai trên trường đấu yêu cầu mẹ ấy sẽ không tới chàng, hiểu ý của ta không bất luận là bắt cóc còn là mạ sát nàng, nhất định phải bảo chứng nàng ngày mai vắng họp trận đấu, lúc này đây cần phải hoàn thành nhiệm vụ không thể nào. Trong liên minh tiểu điếm phòng vệ nhưng là rất sâm nghiêm, nếu như đối với tuyển thủ dự thi hạ thủ hử, người đây không cần phải lo lắng. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, bên trong tiểu điếm hệ thống phòng vệ sẽ bỏ cũ thay mới một lần cắt lượn, khoảng cách là 3 phút, người muốn ở nơi này trong vòng 3 phút lẻn vào A303, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần bảo chứng mẹ ấy ngày mai sẽ không lên trạng, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Truy hệ nờ na y đối với y ngươi cái này thiên sinh sát thủ mà nói, cũng không tính cái gì chứ nghe đến đó, Linh chợt nhớ tới mẹ cô gái này tên. 2 năm trước, ở hợp chúng địa khu thời điểm, tựa hồ đang một lần trong nhiệm vụ gặp qua. Khi đó, nàng muốn ám sát mỗi tài phiệt tổng tài. Cũng nhanh muốn đem tên kia tổng tài bước đến tuyệt lộ thời điểm, đồng nhiên xông vào một cái tự xưng là hỉ gì gì thiếu nữ tên ngăn trở nàng. Hai người thực lực lượng ngang nhau. Cuối cùng nàng không thể không buông tha nhiệm vụ. Sau lại, nàng điều tra hỉ dị dị thiếu nữ thân phận, nguyên lai là hợp chúng tứ thiên vương một trong cái lìn đồ đệ, tên gọi mẹ ấy. Nhưng Linh cũng không quan tâm những thứ này, mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó sẽ đi lao địa phương các lộ hủy chữa mánh ca ca, có thể còn có thể gặp được hắn á hảo. Chủ nhân, ta hiểu được, ta lập tức bắt đầu hành động. Linh khép lại điện thoại di động, sau đó thở dài. Mình là để cái gì mà sống đâu thuần túy giết chóc đánh trong đáy lòng đáng ghét tranh đấu. Thế nhưng chủ nhân mệnh lệnh bất năng vi phạm phụ mẫu mang nàng tới trên đời này, lại đưa nàng từ bỏ, là chủ nhân cho nàng sống tiếp. Ý nghĩa, tuy là làm cùng với chính mình ghét nhất sự tình, nhưng đây là nàng sống sót duy nhất ý nghĩa. Nếu như ngay cả cái ý này nghĩa đều bị hủy bỏ, vậy mình còn sống có ý nghĩa gì không thể làm gì khác hơn là hành động bởi vì nàng chưa từng có vi phạm quá chủ nhân mệnh lệnh lúc này đây cũng không thể thất thủ A liệt Diệp Mánh quân ngươi đã về rồi mẹ thấy được Diệp Mánh lúc, xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, sau đó mặt cười đà hồng, chủ động dính vào, trong mắt to tràn đầy vẻ ủy khuất. Hai người đang ôn hình lấy. Đồng nhiên, cửa bị đụng vỡ, càng dẫn sóng đạn đánh tiến đến. Diệp Mánh đầu tiên phản ứng kịp. Gục mẹ hai người đồng thời lăn lông lốc xuống giường, đồng thời một cước đá lên giường bản, dẫn sóng đạn đánh trúng giường phát sinh bạo tạc, tuyết bạch lông chim giống như tuyết lông ngỗng bay đầy cả phòng. Linh xông vào phía sau ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Diệp Mánh, nhất thời sợ run lên, vì sao Mánh ca ca lại ở chỗ này hơn nữa, nhưng lại cùng mục tiêu nhân vật đang làm ngượng ngùng chuyện Diệp Mánh cũng là sửng sốt một chút, ngày hôm qua nhìn thấy lọ ly. Tại sao phải sát tiến phòng của hắn như vậy đến mục đích sao Diệp Thiên Vương chắc còn ở trung tâm bổ kẹ mẩn chăm sóc Tiểu Hoàng. Ngươi có nguyên vẹn thời gian, bắt đầu nhiệm vụ đi trong thai nghe cơ giới thư cờ thành âm để linh nhất. Thời khôi phục một chút tâm thần, nếu bị phát hiện, như vậy thì được rồi. Lúc này không nên bị suy nghĩ dư thừa quấy rầy, nhất định phải tập trung tinh lực hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt đó. Linh thả ra con thứ hai tinh linh cluttercluttercdùng ra tiêm thứ pháo oanh kích mẹ ấy. Lộc cộc như cứng như sắt thép kiên 909 cứng rắn bối sắc bên trên, từng đạo răng cưa một dạng trên mũi nhọn phun ra đám hỏa xà. Giòn nhẹ mà thanh âm hỗn loạn nhất thời ở trong cả căn phòng vang lên. Diệp mánh mặt trầm xuống, thả ra xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ hai mắt lộ ra tàn bạo, chỉ là một đạo long âm, cường đại long uy liền khuyết tán ra, tiếng gầm hình thành khí tượng, đem tiêm thứ pháo đều để đỡ được. Cảm tạ ám ảnh ma đế 600 đa hoa tươi, cộng thêm những người khác, hôm nay canh 3.